ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 123, C123, Tô Thi Hàm mong đợi gặp được ông bà nội của tụi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Lãng cùng Trương Bình cùng nhau đi tới, Tô Thi Hàm có chút lo lắng nhìn Tần Lãng. Trương Bình đi qua bên kia nhìn xe. Tần Lãng thừa cơ nắm chặt Tô Thi Hàm tay. Trấn An nói, không có việc gì, anh vừa mới cùng chú Trương nói rõ. Hơn nữa chuyện của các con anh cũng không muốn lừa gạt cha mẹ. Chỉ là muốn cho họ một niềm vui bất ngờ mà thôi. Do đó chú Trương nói sẽ giúp chúng ta không nói chuyện này cho cha mẹ. Hơn nữa, Tần Lãng dừng lại một chút. Cúi đầu ở bên tai cô nói, chú Trương đối với em rất hài lòng. Nói anh có thể có được bạn gái tốt như em chính là thiên đại phúc khí. Lúc hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp khẽ thổi lên vành tai của cô. Tô Thi Hàm thấy vậy không khỏi đỏ mặt. Bên kia Trương Bình khom lưng chơi đùa với bọn nhỏ. Các cháu ngoan, ta là ông của các cháu đây. Tần Lãng, Huyên Huyên cùng cháu hồi nhỏ đúng là một dạng. Hai cô công chúa nhỏ này cũng rất giống cháu. Con mắt thì giống mẹ, mắt to lại trong veo như giọt nước, đúng là thật dễ thương. Có ba đứa cháu đáng yêu như vậy, đến lúc cha mẹ cháu gặp được, nhất định sẽ sướng đến phát điên rồi. Tần Lãng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ đến chuyện cha mẹ phản ứng. Nhìn thấy ba đứa cháu đáng yêu như thế, cha mẹ hắn là sẽ cực kỳ vui vẻ nha. Thật chờ mong khoảnh khắc bọn họ gặp nhau. Tô Thi Hàm cũng rất chờ mong. Không biết ông nội bà nội nhìn thấy tụi nhỏ có thể yêu thích bọn nó hay không? Bọn nó đáng yêu như thế, chắc hẳn họ sẽ thích. Vậy còn mình, bọn họ cũng sẽ thích mình sao? Trong lòng Tô Thi Hàm cũng ẩn chứa sự chờ mong việc cùng Tân Lãng trở về nhà. Bên kia Lâm Tiêu cũng đã xem xong xe, phủi phủi tay nói, không thành vấn đề, xe này các phương diện cũng không tệ. Trước kia cũng không có sự cố gì. Trương Bình vừa rồi cũng mới xem xe xong, nói, mặc dù là xe lái thử đã một năm, nhưng bởi vì không có ra biển số và cũng chỉ ở khu vực bên trong chạy thử, cho nên xét về tổng thể xe vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Có thể mua, hai người hiểu xe đều đã nói không có vấn đề. Tân Lãng mỉm cười, nói, vậy thì quyết định mua. Quản lý cửa hàng 4S dẫn Tân Lãng đi làm thủ tục liên quan. Lâm Tiêu khẽ liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Nguyên một cái. Trịnh Nguyên ngay lập tức cũng đi cùng. Trương Bình cũng đi theo họ. Tô Thi Hàm cùng Lâm Tiêu ở lại chăm sóc cho ba đứa nhỏ. Bọn họ vừa đi, Lâm Tiêu lập tức nói, Thi Hàm, chú Trương đó của Tân Lãng là có quan hệ thế nào với Tân Lãng? Mình cảm thấy họ rất thân đó. Tân Lãng vừa mới nói với mình là bạn cũ của cha mẹ anh ấy, mấy năm nay ở bên ngoài, có quan hệ không tệ với gia đình anh ấy. Vậy chú ấy nhìn thấy các cậu còn có con, có thể sẽ nói với cha mẹ của Tần Lãng hay không? Cha mẹ ta chắc hắn còn chưa biết việc này. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Tô Thi Hàm mỉm cười, nói, không có việc gì, Tần Lãng đã làm xong, chú Trương đáp ứng sẽ không nói. Đến lúc đó cho cha mẹ anh ấy niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, Tân Lãng từ khi bắt đầu đã không muốn nghĩ đến chuyện giấu giếm cha mẹ. Anh ấy nói bọn mình ở cùng nhau quang minh chính đại là chuyện lớn. Có con với nhau càng là chuyện vui vẻ. Cha mẹ anh ấy sẽ hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa lại càng vui vẻ. Nhìn thấy cô một mặt tràn đầy vui vẻ ngọt ngào, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu. Chậc, chậc chậc, nhìn cậu nói đến chuyện của Tân Lãng kìa. Cậu đó nha, hiện tại là yêu thích Tân Lãng đến điên rồi. Ngôn tình hoàn, Tô Thi Hàm cười càng ngày càng vui vẻ. Nói, anh ấy xứng đáng. Lâm Tiêu vuốt vuốt dạ dày. Nói, dừng lại, đợt cơm chó này mình đã ăn no. Cậu cũng đừng ép mình ăn nữa. Mình biết Tần Lãng nhà cậu đúng là không tệ. Thế nhưng cậu cũng không cần mỗi ngày đều treo cơm chó ở bên miệng như vậy. Không tự chủ được, Tô Thi Hàm nói. Lâm Tiêu cười, nói, nghe được cậu nói như vậy, mình cảm thấy cha mẹ Tân Lãng chắc hẳn là người rất dễ sống chung. chẳng bao lâu nữa cậu sẽ về gặp bọn họ. Có lo lắng hay không? Tô Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Nói, có một chút, thế nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Tân Lãng tốt như vậy, cha mẹ anh ấy chắc chắn cũng là người rất dễ chung sống. Nửa giờ sau, Tân Lãng quay trở về. Lúc nãy, Lâm Tiêu gọi Trịnh Nguyên đi theo chính là vì thương lượng lại một chút giá cả. Chiếc xe này các phương diện cũng không tệ, bởi vì dựa theo giá thị trường, xe mới muốn lăn bánh cũng đã hơn 600 ngàn. Chiếc xe này là xe lái thử mới hơn một năm, giá cả định ở mức 520 ngàn, thấp hơn giá xe mới gần 100 ngàn. Nhưng mà vừa rồi được Trịnh Nguyên cùng Trương Bình ép giá xuống một chút. Cuối cùng Tân Lãng chỉ căn 500 ngàn là đã lấy được chiếc xe này. Bảo hiểm mua đầy đủ tổng cộng 15.106. Biển số tạm cùng thuế thì cửa hàng 4S sẽ hỗ trợ làm giúp. Chiều hôm nay là có thể lấy được biển số tạm. Tân Lãng yêu cầu muốn lấy biển số tạm ở tỉnh, bởi vì còn phải đi từ Thượng Hải đến Quảng Châu, lại từ Quảng Châu lái về thành phố Thiệu ở Hồ Nam. Chỉ có biển số tạm ở tỉnh mới có thể đi được. Cửa hàng nói là không có vấn đề. Tiếp đó xe còn phải đưa đi cơ quan đăng kiểm để kiểm tra. Còn phải làm thủ tục bảo hiểm và biển số tạm. Đại khái muốn lấy được xe cũng phải đợi đến 3:00 chiều. Lúc này chỉ mới là 11:00 giờ trưa. Cửa hàng 4S BMW có nhà hàng. Thế nhưng Tân Lãng quyết định đi ra ngoài ăn. Chú Trương cùng Lâm Tiêu đã giúp đỡ rất nhiều trong việc mua xe. Còn có Trịnh Nguyên nữa. Nhưng mà vì buổi chiều còn phải lấy xe, bọn họ cũng không đi quá xa. Ở gần đó tìm được một nhà hàng không tệ. Họ cùng nhau ăn cơm trưa ở đó. Đặt một phòng ăn, gọi một bàn đầy thức ăn. Thế là mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm. Trương Bình đang ăn cơm, đột nhiên nhận được WeChat của cha Tần Lãng gửi tới. Lão Tần, như thế nào rồi lão Trương? Ông có nhìn thấy Tân Lãng không? Lão Trương liếc mắt nhìn bên cạnh Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm. Tân Lãng đang giúp cho Tô Thi Hàm gấp thức ăn, ôn nhu săn sóc. Lão Trương, gặp được, xe đã mua xong, chờ xử lý thủ tục là được. Tân Lãng đang mời tôi ở gần đó ăn cơm đây. Tân Ba, xe đã mua, ông đã xem qua sao, lão Trương? Đã xem, xe rất tốt, hơn nữa còn là xe lái thử không ra biển số. Người bình thường muốn mua cũng không mua được. Tân Lãng là được bạn bè giới thiệu tới. Lão Tân, ông lo lắng quá rồi. Theo tôi thấy, đứa nhỏ Tân Lãng này hiện tại rất đáng tin cậy. Hoàn toàn có thể một mình đảm đương mọi chuyện. Tần Ba, ông cũng đừng một mực khen hắn. Tôi sợ hắn kiêu ngạo. Còn chuyện tiền mua xe thì sao? Ông có nghe ngóng giúp tôi không? Lão Trương, đều đã nghe. Cửa hàng Tân Lãng tôi đã xem ảnh chụp. Còn có tài khoản công chúng đều làm rất tốt. Cái bảo vật trấn tiệm hạch đào, điêu khắc của hắn, ngay cả tôi là một người không hiểu điều có thể xác định nó là vật quý giá. Cháu đã nói cho ông khẳng định là không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngay cả hội trưởng Hiệp hội Văn hóa Hạch Đào ở Thượng Hải cũng đã tự mình đến mời Tân Lãng gia nhập Hiệp hội. Tôi cũng đã tìm một thành viên trong hội nghe ngóng. Đúng là có chuyện này thật. Tân Lãng nhà ông hiện tại đúng là rất lợi hại đó. Cho nên hẳn bây giờ kiếm tiền được nhiều như vậy, cũng là do bán tác phẩm điêu khắc kiếm được. Ông không cần lo lắng, nhìn thấy những lời này. Cha Tân Lãng thở dài một hơi. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Con trai có tiến bộ như vậy đúng là quá lợi hại. Hân làm cha còn có chút không thích ứng được. Thật sự rất muốn nghỉ hè nhanh chóng đến. Muốn nhìn con trai, nghĩ đến chuyện vợ mình căn dặn. Tân Ba lại hỏi, hôm nay Tân Lãng là tự mình đi? Hay là còn có ai, Trương Bình? Mang theo bạn gái, rất đẹp, còn là một học bá, ở Đại học Thượng Hải đi học, cùng Tân Lãng là năm 2 đại học. Cha Tân Lãng nhìn thấy câu nói này, lập tức kích động gọi vợ mình đến. Cách Trương.